Thường Chấn Viễn không quay đầu sang, vì hắn sợ mình nhìn khuôn mặt của Lăng Bác Kim sẽ chẳng nói được gì nữa. Nhưng giờ hắn rất muốn nói, dù người ngồi ở đây là Triệu Thác Đường, có khả năng hắn vẫn sẽ nói tiếp. Đương nhiên, Triệu Thác Đường nhất định sẽ đồng cảm hơn. Trên đời này luôn có người mang tới ảnh hưởng rất lớn cho cậu, có một ít là tiêu cực, có lẽ vẫn có chút ít tích cực. Rất lâu trước đó, có thể cậu rất hy vọng kẻ đó hoàn toàn biến mất, không tồn tại, trục xuất kẻ đó ra khỏi sinh mệnh của mình. Nhưng khi kẻ đó thật sự không còn tồn tại nữa thì thoảng cậu sẽ thấy rất trống vắng. Giống như thầy cấp 3 thích phát bài thi không ngừng nghỉ ấy à, Lăng Bác Kim chợt thốt một câu. Thường Chấn Viễm cảm thấy nỗi bùi ngùi tích tụ một buổi chiều của hắn tan thành mây khói. Sao cậu lại về vậy? Lăng Bác Kim nói, em là khách trọ ở đây. Thường Chấn Viễn quay qua nhìn cậu, cứ cảm thấy giọng điệu của cậu khi nói hai chữ khách trọ này là lạ. Nhưng Lăng Bác Kim không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều, cầm một tập tài liệu ra khỏi cặp táp đưa hắn. Sếp bảo em đưa anh. Thường Chấn Viễn để ý rằng từ sau ngày uống rượu với Lưu Triệu, xưng hô Lăng Bác Kim dành cho ông ta liền chuyển từ đội trưởng sang sếp, biến hóa cảm tình khá rõ ràng. Đầu hắn chợt lướt qua suy nghĩ này, rồi rút tài liệu ra đọc. Kỳ thật về nội dung ghi chép trên đó, không ai rõ hơn được hắn. Vì một bộ phận rất lớn trong này đều do hắn và Triệu Thác Đường tạo nên. Góc chuyện audio.com, kể cả việc Thành Vân Mạt mang thai, sinh non, kể cả việc Diêu Khải Long đánh mất chức năng đàn ông, kể cả sự điên cuồng của lão sau khi biết người vợ bóp chết tư cách làm bố duy nhất của lão đời này. Tình tiết đặc sắc và cầu huyết nhưng xảy ra thật. Giờ nghĩ lại Triệu Thác Đường hẳn đã hận hắn từ khi ấy. Vì đứa con Thành Vân Mạt làm chết không phải của Diêu Khải Long mà là của Triệu Thác Đường, nếu không có gã thì Thành Vân Mạt sẽ không đứng về phía bọn họ. Vẫn nhớ sắc mặt âm trầm của Triệu Thác Đường sau khi Thành Vân Mạt sinh non. Hóa ra, hạt giống thù hận giữa bọn họ đã gieo xuống lâu thế rồi. Thường Chấn Viễn mỏi mệt nhắm mắt lại, thù giết con mà, nếu là hắn, cũng sẽ trăm phương ngàn kế báo thù. Như vậy, Trang Tranh của kiếp này chết trong tay Triệu Thác Đường, nên xem là báo ứng, sư phụ à. Lăng Bác Kim nhìn sắc mặt chợt xám ngoét của Thường Chấn Viễn, gọi dè dặt. Thường Chấn Viễn thình lình mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mặt cậu, hỏi. Nếu có cơ hội để cậu giết Triệu Thác Đường, cậu sẽ giết gã chứ? Lăng Bác Kim nói, không đâu, em là người hành pháp, em không có quyền lạm sát, trên thế giới này, chỉ có pháp luật mới là chuẩn tắc để đánh giá xem một người có đáng chết hay không. Thường Chấn Viễn nói, nếu pháp luật cho phép thì sao? Ý tôi là gã khống chế con tin đại loại thế. Nếu hoàn cảnh khi ấy không thể lựa chọn thì có. Lăng Bác Kim trả lời kiên quyết, thế nếu như tôi nói là nếu như, Thường Chấn Viễn nói chậm chậm. Gã yêu cầu, hả? Lăng Bác Kim đơ toàn tập, có vẻ Thường Chấn Viễn cũng phát hiện mình hỏi một câu ngu không thể ngu hơn, hắn lắc đầu. Cậu coi như tôi chưa nói gì đi, người có tuổi rồi, quả nhiên không nên nghĩ quá nhiều chuyện cũ, không thì tư duy sẽ trở nên rất kỳ quái. Hắn đứng lên, đi lên tầng, em vẫn sẽ làm vậy, giọng nói của Lăng Bác Kim từ đằng sau truyền tới, bước chân của Thường Chấn Viễn khựng lại khẽ khàng, rồi tiếp tục lên tầng. Cách chương.